Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, giết hại. Chỉ cần nhất đao, như thế vô pháp vô thiên, Ất Thành khu hầu tước làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Tại rất nhiều người xem ra, hầu tước đã sớm nên xuất thủ. Bất quá, giờ phút này xuất thủ cũng không muộn. Cái kia thanh huyết sắc trường đao cán đao bên trên, đứng vững một đạo anh tuấn uy vũ huyết phát nữ nhân. Tất cả mọi người nhìn thấy người này, đều là tâm thần chấn động, kinh hãi không khỏi, là Mạc Đề hầu tước, cùng hầu tước huyết vệ quân, lại là Mạc Đề hầu tước xuất thủ. Cái này điên đầu bếp chết chắc. Mạc Đề hầu tước thế nhưng là một người một đao, đồ sát cả một cái đại vũ trụ điên cuồng tồn tại a. Ngoặc kép, các quý tộc kích động thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Bọn họ cuồng nhiệt nhìn lấy này đứng tại cán đao nữ nhân. Cái sau như một đám lửa, trong nháy mắt thiêu đốt, nhượng Ất Thành khu tất cả mọi người đều mạo đằng lên hy vọng. Lít nhà lít nhít huyết vệ quân, là Mạc Đề hầu tước càng sắc bén trường đao, đao sở hướng, hết thảy đều là chôn vùi. Tam đại hầu tước, mỗi cái đều vô cùng cường đại. Tóc trắng bước phương có thể cảm giác được rõ ràng này hồng phát nữ nhân trên người chỗ khuếch tán. Mà đến áp lực, này áp lực, nhượng bộ phương hơi hơi run lên. Trước mắt nữ nhân này, bàn về sức chiến đấu, thậm chí không kém gì Hà Thu bá tước. Thậm chí, sôi sùng sục sát ý, so với Hà Thu bá tước càng mạnh. Bộ phương ngược lại là không có quá kinh ngạc, muốn từ Ất Thành khu đánh vào Giáp Thành khu. Sớm muộn gặp được vấn đề như vậy, hầu tước cường giả ra mặt ngăn cản, là nhất định. Soạt, Mạc Đề hầu tước nhàn nhạt nhìn bộ phương liếc một chút. Nàng chân tại trường đao cán đao đá một cái, nhất thời huyết sắc trường đao phảng phất gào thét lan lộn mà lên. Oanh một tiếng, mặt đất trực tiếp bị chém rách ra một đạo khe rãnh. Phải biết, đây chính là Ất Thành khu mặt đất, kiên cố vô cùng. So với bình thường tinh hạch đều phải cứng rắn. Thế nhưng là tại cái này Mạc Đề hầu tước huyết sắc trường đao dưới, thế mà như là đậu hũ mềm non. Người chính là cái kia luôn mồm muốn cùng hồn đại nhân hô hào khai chiến điên đầu bếp. Chấm ngoặc kép, Mạc Đề hầu tước nhìn bộ phương liếc một chút, một tay nắm lấy này huyết sắc trường đao. Đao kia không phải đại đao, thân đao không sai biệt lắm nhất trưởng đến bao quát. Đao bối lại là có hai ngón tay dày, cho người ta một cỗ nặng nề áp lực. Ở sau lưng nàng, những cái kia đồng dạng nắm trường đao huyết vệ quân cũng giống vậy khủng bố. So với trước ô hợp chúng, những này huyết vệ quân càng mạnh. Không có người cảm thấy bộ phương có thể thắng. Bước phương có thể đánh bại hình vòng đấu trường người phụ trách, có thể nói đã rất mạnh. Nhưng là Mạc Đề hầu tước cũng không phải vị kia người phụ trách có thể so sánh. Tam đại hầu tước, mỗi một vị đều siêu cấp cường đại. Điểm này, bộ phương cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Không hề nghi ngờ, cái này bất luận một vị nào hầu tước, hẳn là đều có đại viên mãn đương đại thiên thần thực lực. Tại hỗn độn thánh nhân trong, hẳn là ở vào trung hậu kỳ trình độ, hỗn độn khí tích lũy đã đến một cái không bình thường hùng hồn cấp độ. Liền xem như bộ phương, trong lòng cũng không chắc. Nhưng là, lui a, lui là không thể nào lui. Đã nói muốn giết đi vào, vậy liền đánh đi. Liền xem như hầu tước lại như thế nào. Bạch hổ, giết. Trong tinh thần hải, bộ phương chắp lấy tay, thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống, tóc trắng bộ phương chính là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát ra thét dài, hầu tước, rác rưởi mà thôi, chấm ngoặc kép, tóc trắng bộ phương nói. Sau một khắc, thân hình nhất thời chân đạp hư không, trong nháy mắt xông ra, tê tê tê, điên đi cái này đầu bếp. Đây chính là nhất tôn hầu tước a, cái này đầu bếp lấy cái gì đối kháng, muốn chết, cái này đầu bếp hoàn toàn là đang tìm cái chết. Ngoặc kép, Mạc Đề hầu tước cũng là lạnh lùng quét mắt một vòng. Nhẹ nhàng phóng ra một bước, ông, hỗn độn khí lưu truyền. Trong chớp mắt, Mạc Đề hầu tước thân hình liền là xuất hiện ở tóc trắng bộ phương trước mặt, đao bối quét ngang mà ra. hung hăng nện ở tóc trắng Bộ Phương trên tay. Nàng có thể tưởng tượng đến, một đao kia nện xuống, đủ để đem cái này đầu bếp hai tay nện đứt. Dù cho nàng dùng chỉ là đao bối cũng giống vậy. Bỗng nhiên, Mạc Đề Hầu tức sửng sốt, bởi vì nàng phát hiện, cái này đầu bếp tay thế mà uốn lượn xoay tròn. Theo nàng đao, bỗng nhiên chụp vào nàng cái cổ, phảng phất muốn cắt đứt nàng cái cổ giống như. Thân đao chấn động, một cỗ vô hình lực lượng bạo phát, trực tiếp đem tóc trắng Bộ Phương cho đánh bay. Tóc trắng Bộ Phương rơi trong hư không, phảng phất phát ra một tiếng hổ khiếu, trong nháy mắt đánh thẳng tới. Ngọn lửa màu trắng bệch bắt đầu bao trùm cùng lan tràn. Rất nhanh, hóa thành một hổ trảo, hướng phía này hầu tước vỗ tới. Thật đúng là không biết sống chết. Đã như vậy, vậy liền chạm đầu ngươi, cho hồn đại nhân làm lễ gặp mặt đi. Mạc Đề Hầu tước lạnh lùng nói, về sau nắm huyết sắc đao, bỗng nhiên chém xuống. Ông, thiên địa trong nháy mắt này, đều là biến hóa. Ánh đao màu đỏ ngòm bao phủ hết thảy, phảng phất đem sở hữu đều là ngăn cách ra giống như. Tóc trắng Bộ Phương lơ lửng trong hư không, híp mắt, ngắm nhìn bốn phía, chung quanh chỉ còn lại có một cái huyết sắc lĩnh vực. Đao khí tung hoành, mỗi một sợi đao khí tựa hồ cũng có thể chém vỡ ngôi sao. Tại ta đao vực trong, không người có thể trốn, nhất đao chảm ngươi, Mạc Đề Hầu tước nói. Oanh, trong nháy mắt, đao quang lên, tóc trắng Bộ Phương chỉ cảm thấy trước mắt đều là bị vô số đao quang bao phủ cùng bao trùm. Một đao kia, tựa hồ thật tại trực diện tử vong. Tóc trắng Bộ Phương giơ tay lên, kiệt lực tới, tiếng leng keng vang, vô số đao quang tứ tán, hủy thiên diệt địa, tóc trắng phiêu tán, trên gương mặt, tựa hồ cũng có một sợi đao ngân, tại thấm vào máu tươi. Chỉ là đại đạo thánh nhân, không biết là người nào cho ngươi như vậy dũng khí. Mạc Đề Hầu tức cười lạnh lắc đầu, nàng cảm ứng được Bộ Phương thực lực, dưới cái nhìn của nàng, thực lực này, thật quá yếu, coi như không biết Bộ Phương dùng cái gì kỳ lạ thủ đoạn, tăng cường thực lực, nhưng là trên căn vẫn chỉ là đại đạo thánh nhân, đối mặt hỗn độn thánh nhân, xa xa không đủ. Oanh, tùy tiện huy động nhất đao, trên bầu trời huyết sắc đao vực chính là nổ tung. Tại sở hữu quý tộc kinh hãi trong ánh mắt, Mạc Đề Hầu tước khiêng đao, đứng ở hư không, mà Bộ Phương thì là bay ngược, rơi đập mặt đất, đem mặt đất ném ra hố sâu. Quả nhiên, Hầu tước xuất thủ, cái này đầu bếp liền vô pháp tiếp tục không kiêng nể gì cả. Căn không cùng một đẳng cấp, rất nhiều người đều là buông lỏng một hơi. Bọn họ thật đúng là sợ hãi cái này đầu bếp một đường nghiền ép lên qua. Từ ất thành khu giết vào giáp thành khu. Nói như vậy, bọn họ coi như thật không biết nên nói cái gì. Bọn họ ất thành khu quý tộc mặt mũi, khả năng đều muốn mất hết. Hiện tại xem ra, cái này đầu bếp đối mặt Hầu tước, vẫn là lực có thua a. Phế tích trong, Bộ Phương xoay người mà lên, chấn động rớt xuống trên thân cát đá. Bộ Phương sợi tóc biến là màu đen, ngách đầu lên, nhìn lấy nữ nhân kia. Muốn chiến nữ nhân kia, có thể muốn Kỳ Lân chiếm hữu mới có thể. Nhưng là, Bộ Phương cảm thấy có lẽ không cần phiền toái như vậy. Người dùng đao, ta cũng dùng đao, chấm ngoặc kép, chúng ta không ngại liền so một lần đao công như thế nào. Bộ Phương từ tốn nói. Hả, người chung quanh sững sờ. Trên bầu trời Mạc Đề Hầu tước cũng là nheo lại mắt. So đao công, sau một khắc, nữ nhân này có thể là nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình. Nhất thời cười ha hả, ta đường đường hư vô thành hầu tước, dựa vào cái gì cùng ngươi một cái đầu bếp so đao công? Ngươi có tư cách gì cùng ta so? Huyết vệ quân ở đâu? Giết, đem cái này đầu bếp xé nát, đem hắn đồng đảng, toàn bộ chém giết. Mạc Đề Hầu tước trực tiếp không để ý tới Bộ Phương vấn đề. So đao công, nàng rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Dựa vào cái gì cùng ngươi so đao công? Bộ Phương khẽ giật mình. Ngược lại là cũng không có ra ngoài ý định. Trên bầu trời, Mạc Đề Hầu tước sau lưng huyết vệ quân nhao nhao quát lớn. Bọn họ khởi hành, đầy trời huyết khí bao trùm mà đến. Toàn bộ ất thành khu tựa hồ đều đang run rẩy. Huyết vệ quân, đó là quân chính quy, có thể trà đạp hư không? Giết hại vũ trụ vạn tộc quân chính quy. Trong nháy mắt, Bộ Phương cảm giác được khủng bố áp lực. Lít nhà lít nhít huyết vệ quân. Nhượng Bộ Phương nhất thời hít vào một hơi. Đã như vậy, vậy liền, tới đi. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Ông, sau một khắc, Bộ Phương đôi mắt nhất thời lóe lên kim quang. Oanh, hắn sợi tóc, thì là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Hóa thành tử sắc, trên thân khí tức, cũng là liên tiếp kéo lên. Trong tích tắc, chính là đạt tới một cái để cho người ta ngạt thở trình độ. Nơi xa, lơ lửng trong hư không Mạc Đề Hầu tức nhất thời sững sờ. Cỗ khí tức này, để cho nàng đều hơi hơi run lên. Cỗ khí tức này, chấm ngoặc kép, vô số người đều là dùng mình đứng lên. Cỗ khí tức này mạnh, không kém chút nào công tước, thậm chí so với công tước, còn mạnh hơn. Cái này đầu bếp, làm sao có thể còn có át chủ bài. Ông, mở mắt ra, Bộ Phương sau lưng, tựa hồ có một đầu to lớn kỳ lân tại nhìn xuống Thương Sinh. Tay run một cái, lòng cốt thái đao nhất thời rơi vào trong tay. Kỳ lân lão đại, đến nên sử dụng kỳ thiên muỗng. Nhưng là lần này, hắn lại là không có lựa chọn dùng nồi muỗng, mà chính là dùng thái đao. Chính như Bộ Phương nói, bọn họ cần một trận giết hại, làm cho cả hư vô thành đều rung động giết hại. Kỳ lân chiếm hữu Bộ Phương, có chút cảnh giác quét mắt một vòng hư không. Nguy nga hư vô thành thâm bất khả trắc. Hắn là rất lợi hại không tán thành Bộ Phương ở chỗ này đại sát đặc sát. Dù sao, hư vô thành trong nhưng còn có tôn này vô địch tồn tại. Bất quá, Bộ Phương là chủ ký sinh. Đã muốn giết, vậy liền giết đi. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồ rơi xuống. Tiểu Hồ há to mồm. Yên khí tràn ngập, đang nổi lên cự đại hồn ma hoàn. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, cũng là nghiêm túc. Nhưng mà, Tử Phát Bộ Phương cản bọn họ lại. Ngón tay lắc một cái, đùa nghịch một vòng đao hoa. Tử Phát Bộ Phương một bước phóng ra. Mấy người các ngươi Tiểu Đông Tây, đều triệt thoái phía sau. Xem trọng, cái gì mới thật sự là giết hại. Lời nói rơi xuống, trên bầu trời huyết vệ quân chính là phi tốc xúm lại mà đến. Mạc Đề Hầu tức nhìn một chút Tử Sắc Bộ Phương, tuy nhiên trong lòng có chút hứa cổ quái, nhưng là vẫn còn do dự một chút. Không có ngăn cản nàng huyết vệ quân, rõ ràng là một cái đại đạo thánh nhân, làm sao lại cho nàng công tước cảm thụ? Nhất định là cái này đầu bếp dùng thủ đoạn gì muốn lừa gạt nàng. Giết! Vừa nghĩ đến đây, Mạc Đề Hầu tước sát ý càng phát ra nồng đậm. Lời nói rơi xuống, đầy trời huyết vệ quân nhao nhao động thủ. Mỗi một vị huyết vệ quân đều là rút ra huyết sắc trường đao, trực tiếp dưới đáy Bộ Phương mà đến. Tử Phát Bộ Phương nắm kim sắc thái đao, coi như bị đầy trời quân đội khí thế áp bách, cũng lạnh nhạt như nước. Dẫn theo đao, chậm rãi từng bước một đạp không mà lên. Lấy một người, đối mặt vạn quân, một màn này, nhượng ất thành khu cường giả, thậm chí chú ý đây hết thảy bính thành khu cùng giáp thành khu cường giả đều là ngây ra như phỗng. Lấy một địch vạn, vẫn là Mạc Đề Hầu tước tinh nhuệ nhất huyết vệ quân. Cái này đầu bếp, sợ là muốn tìm chết a. Huyết vệ trong quân, đại đạo thánh nhân đều có gần 10 tôn, mà lại cũng không phải phổ thông đại đạo thánh nhân. Cũng có thể tại tước vị tranh đoạt chiến trong bài danh 10 vị trí đầu đại đạo thánh nhân. Đánh như thế nào? Người nào cho hắn dũng khí phản đánh? Tầm thường đại đạo thánh nhân, chỉ cần trực diện, khả năng đều sợ mất mật. Chớ nói chi là phản kháng. Tử Phát Bộ Phương lắc đầu, chậm rãi giơ lên long cốt thái đao. Về sau, nhìn về phía đầy trời huyết vệ quân. Trong tay thái đao quấn quanh một sợi hỗn độn khí. Trong nháy mắt, chém ra, oanh, xem trọng, giết hại, chỉ cần, nhất đao, Tử Phát Bộ Phương thản nhiên nói. Kỳ lân chiếm hữu Bộ Phương, tại thời khắc này, bá khí như vậy, ông, lòng cốt thái đao nhẹ nhàng vung ra, một sợi tử sắc đao mang, trong nháy mắt khuếch tán ra tới, hóa thành một cái cực lớn đao cung, nhẹ nhàng chém qua mỗi một vị huyết vệ quân thân thể. bọn họ huyết bào phiêu đãng một phen, về sau sở hữu huyết vệ quân đều là đình trệ trong hư không. Mạc Đề Hầu tước ánh mắt chậm rãi thít chặt, tròng mắt đột nhiên thu nhỏ. Chung quanh các quý tộc, rất nhiều người đều là có chút mộng bức, tựa hồ không biết phát sinh cái gì. Cái này nhẹ nhàng nhất đao, có gì đó cổ quái cùng kỳ lạ địa phương a? Giống như cũng không có a. Bỗng nhiên, một vị mắt sắc quý tộc hít một hơi lãnh khí. Phốc phốc, phốc suy phốc suy, trong hư không, nhất đao phá toái tiếng vang lên. Về sau, đầy trời huyết vệ quân, tại thời khắc này, nhao nhao nổ tung, thân thể đều là bị chảm vì làm hai nửa. Toàn bộ ất thành khu, trong nháy mắt phiêu huyết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.